Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Tử Thần Cát. Quốc An, Cục Siêu Thần Tổ, có thể nói là siêu thần học viện ở địa cầu bộ hậu cần môn. Siêu thần chiến sĩ Gen, mặc dù là từ ngàn năm lão quái Đu Cao mang tới địa cầu, đồng thời ở địa cầu vung xuống gen hạt giống, nhưng là siêu cấp gen cụ thể vận hành, đều tại siêu thần tổ khống chế phía dưới. Cái này siêu thần tổ phụ trách giám thị cùng bảo hộ sở hữu siêu cấp gen mang theo người. Tỷ như Lý Sấm, mặc dù hắn là tên côn đồ, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, phạm pháp loạn kỷ cương, nhưng ở siêu thần tổ can thiệp dưới, trước mắt coi như sống cho thoải mái. Lúc này, cái này tên Quốc An siêu thần tổ nhân viên công tác chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính Garen nói với Đu Cao: Thủ trưởng ngài nhìn, ngân hà chi lực Garen đâu? Còn tại ký túc xá uống bia, khoác lác, mà nặc tinh chiến thần Lưu Sấm tạm thời bởi vì tụ chúng ẩu đả, đùa giỡn thiếu nữ, bây giờ còn đang trại tạm giam. Cấp tốc hoán đổi màn hình, lúc này Lưu Sấm chính thành thành thật thật trong sở câu lưu mặt. Một người ngồi lẳng lặng, đương nhiên, còn có cái khác một chút tại quốc gia chú ý xuống siêu thần gen mang theo người. Nhân viên công tác đem màn ảnh chuyển đến một trường học đại môn phụ cận, đem ống kính hội tụ tại một cái ghim tóc dài đẹp trai tiểu tử. Dạ, ngài nhìn, đứa nhỏ này gọi Xin Chao, thích cùng người đánh nhau, chủ yếu chính là cái gọi là bảo hộ nhỏ yếu, kỵ sĩ tinh thần. Ha ha, có ý tứ. Đu Cao mấy người hiểu ý cười một tiếng. Cái này Xin Chao có thể so sánh cái kia Lưu Sấm tính cách mạnh hơn nhiều. Sau đó, trên màn ảnh máy vi tính hình tượng lần nữa nhất chuyển, xuất hiện tại một nhà hàng bên trong, một vị mang theo khăn quàng cổ thiếu nữ đang chịu khó lau bàn. Thủ trưởng ngươi nhìn, cô bé này đây, gọi Thụy Manh Manh, phòng ăn nhân viên phục vụ. Quốc gia chúng ta họ Thụy rất ít, gia tộc bọn họ cũng kinh tế đình trệ, đứa nhỏ này trình độ văn hóa cũng không cao, trước mắt đang đi làm kiếm tiền nghỉ học đại học. Cái này ta biết, rất tốt hài tử, ta biết ra ra hắn, rất thuần phác lão bách tính. Đu Cao nhẹ gật đầu, nói, còn có Vương Tử, Gia Vân, nhân viên công tác nói đến đây, đột nhiên hơi thở âm thanh. Gia Vân, tuổi tác 1400 tuổi, là ba náp vương thất quang thuẫn gia tộc Vương Tử. Mấy ngàn năm trước, đi nửa tinh hệ bộc phát đại chiến, ba nát cùng Nu Âu tại cả cái tinh hệ phạm vi bên trong đánh được khí thế ngất trời, cũng cuối cùng đem thiên đạo tinh hệ liệt dương tinh liên lụy vào. Sau đó sự tình liền đơn giản, đương nhiệm thái dương thần đế Lây Na Gia Gia cũng là nắm giữ hoàn toàn lực lượng thái dương thần, trực tiếp đem đi nâu tinh hệ thái dương nổ nát, mà tinh hệ bên trong ba nát cùng Nu Âu tự nhiên cũng thuận lý thành trương bị tiêu diệt. Ba nát bị hủy diệt, vương thất quang thuẫn gia tộc hủy diệt, thỏ tử hồ bi Nu Âu tướng quân Đu Cao đang chạy nạn thời khác, tự mình đem Gia Vân cứu ra, cũng chuyển tới địa cầu. Nhưng đến tới địa cầu về sau, Gia Vân liền không nói tiếng nào chạy tới khi nông dân, cho đến bây giờ đã là một cái trải qua 5-6 cái triều đại, làm hơn 1000 năm việc nhà nông nông nghiệp chuyên gia. Nhìn thấy trên màn hình Gia Vân, Đu Cao chỉ vào màn hình nói, Gia Vân, ta tự mình đi mời, còn mấy người khác liền từ các ngươi mang đến. Ha ha, liền đám này vớ va vớ vẩn cũng có thể chống cự thao thiết quân đoàn. Kata có chút khinh thường nói, ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Đu Cao nhíu nhíu mày, không cao hứng nói, đương nhiên, cha nào con nấy, ngươi. Đu Cao chính muốn nổi giận, chẳng biết nghĩ đến thứ gì, lại thở dài, chậm rãi nói, có lẽ là thời đại này bất hạnh đi. ta vẫn là câu nói kia. Ca ta, địa cầu hiện tại cần hùng binh liên. Quay đầu nhìn chằm chằm một bên ca ta. Đô Cao ngưng trọng nói, hùng binh liên. Ca ta sững sờ, vũ trụ sinh ra 137 ước năm. Thần hà sớm đã bày ra tinh võng. Bảo hộ sở hữu kiếm không dễ sinh mệnh có trí tuệ. Quang minh cùng hắc ám tại chiến tranh. Chính nghĩa cùng tà ác tại chiến tranh. Sinh mạng cùng tử vong cũng tại chiến tranh. Nhiều năm như vậy, cũng không người nào biết vũ trụ bên trong như thế nào thuận, như thế nào nghịch. Chúng ta vẫn như cũ tại thăm dò. Đô Cao dừng một chút âm thanh. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu vách tường, thấu hướng về phía xa xôi vũ trụ. Việc cấp bách là tử vong muốn khiêu chiến sinh mạng, Minh Hà muốn đổ vào Ngân Hà, địa cầu đem sẽ trở thành chiến tranh giữa các hành tinh chiến trường. Có lẽ tới sớm, nhưng chúng ta chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Mọi người, đi chuẩn bị một chút đi. Vâng, thủ trưởng, đám người dồn dập cúi chào. Trịnh trọng đáp ứng nói, lập tức đám người nối đuôi nhau mà ra. Chỉ còn lại có Đô Cao cùng Kata. Đô Cao nhìn xem Kata, có chút trầm thấp nói. Kata, chiến tranh muốn tới, ta có dự cảm, có lẽ tính mạng của ta. Đem im bặt mà dừng. Minh Hà tinh hệ, đây là một cái tràn ngập giết chóc. Băng lãnh cùng tử vong tinh hệ. Mạnh được yếu thua, là Minh Hà tinh hệ quy tắc. Cơ hồ sở hữu Minh Hà tinh hệ sinh vật đều đem tử vong coi như là vui vẻ, coi như là vinh quang. Mà hết thảy này nguyên nhân đều là bởi vì Minh Hà tinh hệ có một cái vĩ đại thần linh, Tử Thần Cát. Tử Thần Cát thích tử vong, cũng chỉ có tử vong mới có thể lấy lòng với hắn. Một tòa khổng lồ nhưng lại âm lãnh trong cung điện, một cái toàn thân bao phủ tại màu tím thần bí bào phục bên trong nam tử đang ngồi ở một tủ sách trước, lẳng lặng lật xem một bản lóe ra kỳ dị chấn động thư tịch. Hắn có một đầu kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, thậm chí có thể nói là âm nhu. Hắn liền là Tử Thần Cát. Lúc này, tại cát trước người, đang có một vị sinh vật hình người cung kính được đứng hầu lấy. Chờ đợi cát đem sách xem hết. Cái này hình người sinh vật có được màu đen nếp uốn làn da, mang theo một cái khô lâu mặt nạ, trên bờ vai còn mang theo một cái cỡ nhỏ đầu lâu. Hắn lúc này chính còng lưng eo, trong tay chống một cái xương cốt quyền trượng. Đào mộ người, ta không là nói qua, tại ta nghiên cứu hư không thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào sao? Tử Thần Cát ngẩng đầu, anh tuấn đến yêu dị khuôn mặt có chút bất mãn. Tử Thần Cát, Thao Thiết quân đoàn tiền trạm bộ đội đã đạt tới địa cầu. Còng lưng thân thể đào mộ người vô cùng cung kính nói. Việc này không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Có cái gì có thể nói? Cát để bút trong tay xuống cùng thư tịch, hơi nghi hoặc một chút nói. Đó là bởi vì Thao Thiết quân đoàn tiền trạm bộ đội bị tiêu diệt. Đào mộ người có chút khó chịu nói. Nghe nói cái này tin tức xấu, Cát biểu lộ vẫn không có nửa phần biến hóa, mà là 10 phần tỉnh táo mà nói. Là ai làm? Thiên sứ còn là ác ma? Hoặc là liệt dương tinh? Theo tin tức truyền đến, đều không phải. Đào mộ người lúng túng nói. Là một vị đột nhiên xuất hiện, trước kia chưa hề tại thần hà kho số liệu bên trong ghi chép qua người thần bí. Hắn dựa vào sức một mình giết chết hơn 1.000 tên Thao Thiết chiến sĩ. Trong đó, còn có 5 cái ngài tự tay chúc phúc qua, có thể so với 3 đời thần thể hư không chiến sĩ. Đột nhiên xuất hiện, còn có thể tùy tiện đồ sát hư không chiến sĩ cường giả. Cát khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Có lẽ, ta nghiên cứu nhiều năm hư không đã bị mở ra qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.